Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2687, huyết tủy gen dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém giết dùng miệng chém giết sao? Lý Tuyết Thành có chút khinh miệt nói ra. Đỏ huyết ma quỷ không phải bình thường nguyên cơ thần hóa có thể so sánh. Coi như Hàn Sâm có được Thái Dương thần bộ đồ, cũng không có khả năng tới địch nổi. Hàn Sâm nói muốn chém giết đỏ huyết ma quỷ, cùng người si nói mộng không khác. Căn bản chính là đang nằm mộng giữa ban ngày. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể tiếp tục chờ, dù sao lãng phí cũng không phải thời gian của ta. Hàn Sâm nhún vai, không quan trọng nói. Dứt lời, Hàn Sâm liền thẳng đi đến một bên trong thạch đình nghỉ ngơi dưỡng thương, bị hao tổn Thái Dương thần bộ đồ cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Còn tốt Thái Dương thần bộ đồ đều có rất cường đại bản thân chữa trị năng lực, nếu không đã sớm cũng đã toàn bộ bể nát. Đỏ huyết ma quỷ chiến đấu nghịch thiên, ta nếu là bản thân lực lượng đạt tới nguyên cơ cấp, đến cũng không khó giết hắn, hiện tại dựa vào ngoại lực miễn cưỡng đạt tới nguyên cơ cấp lực lượng, muốn giết nó cũng quá khó khăn. Hàn Sâm một bên nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi chi tiết, một bên đang suy tư muốn thế nào mới có thể giết chết đỏ huyết ma quỷ. Gần nhất Linh Lung cùng Lý Khả Nhi một mực đang luyện tập thiên chi hạ đao pháp, đã rất ít đến bên này. Hàn Sâm cảm thấy mình cơ hội không sai biệt lắm muốn tới, chỉ cần tìm một cái các nàng không có ở đây thời gian cùng đỏ huyết ma quỷ một trận chiến, liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng các loại gen thuật cùng thú hồn. Lý Tuyết Thành khẽ nhíu mày, thái thượng tộc tự có thái thượng tộc quy củ, cho dù hắn thân là thái thượng tộc một thành viên, cũng không có khả năng phá hư quy củ. Chỉ cần Hàn Sâm không buông bỏ, Lý Tuyết Thành cũng chỉ có thể chờ hơn một tháng thời gian. Đến lúc đó Hàn Sâm giết không được đỏ huyết ma quỷ, hắn có thể lại đi xin săn giết quyền hạn. Thế nhưng là đối với hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên Lý Tuyết Thành mà nói, hắn thực sự không nguyện ý chờ một tháng nữa. Chớp mắt, Lý Tuyết Thành cũng đi tới trong thạch đình, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người mới vừa nói nhất định có thể chém giết đỏ huyết ma quỷ đúng hay không, không sai. Hàn Sâm khẽ gật đầu nói ra, hắn cùng đỏ huyết ma quỷ chiến đấu lâu như vậy. Cũng không phải thật không thu hoạch được gì, hắn đối với đỏ huyết ma quỷ hiểu rõ trình độ, đã không thể so với thái thượng tộc người kém. Rất tốt, Lý Tuyết Thành nhìn xem Hàn Sâm nói một câu, sau đó xoay người rời đi, đến là để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn, không biết hắn là có ý gì. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Lý Tuyết Thành còn có thể cùng hắn khó xử, ai biết hắn lại đi như vậy dứt khoát, chỉ là nhìn Lý Tuyết Thành bộ dáng, không giống như là sẽ từ bỏ ý đồ bộ dáng. Lý Tuyết Thành rời đi tù ma điện về sau, rất nhanh liền vừa tìm được Lý Ngọc Chân. Hàn Sâm một mực đang tù ma điện muốn săn giết đỏ huyết ma quỷ sự tình ngươi biết à, Lý Tuyết Thành nhìn xem Lý Ngọc Chân hỏi. Biết thì thế nào, Lý Ngọc Chân có chút tâm phiền, lần trước thua quá lợi hại, mặc dù có trưởng bối ra mặt giúp hắn trả một bộ phận lớn tiền nợ đánh bạc, thế nhưng là hắn vẫn là thiếu một cái cổ trái, muốn toàn bộ còn xong cũng không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này Lý Ngọc Chân tự nhiên không có tâm tình lại đi quan tâm Hàn Sâm đang làm gì, chỉ là muốn biện pháp làm tài nguyên trả nợ đã làm hắn có chút bề đầu sứt chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ta muốn mời người hỗ trợ săn giết đỏ huyết ma quỷ làm chút tài nguyên, nhưng là bây giờ Hàn Sâm trước thân thỉnh săn giết đỏ huyết ma quỷ quyền hạn, ta cần chờ trên một tháng mới có thể lần nữa xin. Lý Tuyết Thành đem sự tình nói một lần, người đến cùng có ý tứ gì? Lý Ngọc Chân không minh bạch Lý Tuyết Thành nói những này có làm được cái gì, thái thượng tộc quy củ rất nghiêm, bọn hắn không thể không tuân thủ, đã Hàn Sâm đã thân thỉnh săn giết quyền hạn, chỉ cần hắn không buông bỏ, liền không có người có thể tại lúc trước hắn đi săn giết đỏ huyết ma quỷ. Theo ta được biết, hắn tại tù ma điện đã thời gian rất lâu, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng đỏ huyết ma quỷ chiến đấu một lần, hắn muốn giết đỏ huyết ma quỷ rất không có khả năng. Ta nhìn hắn là muốn mượn nhờ đỏ huyết ma quỷ tôi luyện năng lực chiến đấu, hẳn là sẽ một mực tiếp tục đến lúc đó hạn kết thúc mới có thể rời đi. Lý Tuyết Thành nói ra, cái này có vấn đề gì? Trước kia cũng không ít tộc ta đệ tử làm như vậy. Lý Ngọc Chân vẫn là không có minh bạch Lý Tuyết Thành ý tứ, chẳng qua là cảm thấy hắn lời nói bên trong có chuyện. Lý Tuyết Thành nghe được Lý Ngọc Chân một câu nói kia, lập tức nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia mang theo vài phần tà ác hương vị. Người cũng biết tộc ta trước kia có không ít đệ tử sẽ làm như vậy, về sau vì cái gì thiếu đi đâu. Còn không phải bởi vì, Lý Ngọc Chân chỉ mới nói nửa câu, lập tức minh bạch Lý Tuyết Thành là có ý gì, có chút giật mình nhìn xem Lý Tuyết Thành nói ra. Người muốn mượn nhờ tù ma điện chỗ sơ hở kia giải quyết hết Hàn Sâm. Cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất bị trong tộc trưởng bối biết, đây chính là tội lớn, có khả năng sẽ bị lưu vong đi vô tận chi đảo. Chính chúng ta không động thủ, nếu là Hàn Sâm chính hắn kích phát chỗ sơ hở kia, cái này cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Lý Tuyết Thành cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, chúng ta bởi vì hắn thua thảm như vậy, ngươi liền nhịn được khẩu khí này sao? Tù ma điện đối với đỏ huyết ma quỷ phân thân hạn chế không có đối bản thể trấn áp hiệu quả mạnh như vậy, trước kia kém chút bị đỏ huyết ma quỷ phân thân chạy đi, thế nhưng là bởi vì nguyên bản cấm chế đã vững chắc, không có cách nào lại sửa chữa, chỉ có thể ở tù ma điện bên trong lại tăng thêm nhất trọng đặc biệt nhằm vào đỏ huyết ma quỷ phân thân cấm chế. Nếu đỏ huyết ma quỷ phân thân lực lượng vượt qua cái nào đó giới tuyến, liền sẽ xúc động chuyên môn cấm chế, dẫn phát tù ma điện tự động phong bế. Trước kia một vị ta thái thượng tộc nguyên cơ thần hóa tiền bối tại cùng đỏ huyết ma quỷ chiến đấu tôi luyện thời điểm, đỏ huyết ma quỷ đột nhiên bạo tẩu, kích phát chuyên môn cấm chế, khiến cho tù ma điện tự động phong bế, đem vị kia nguyên cơ thần hóa tiền bối cũng vây ở bên trong, ngay cả thuấn di cũng vô pháp rời đi. Lần nữa mở ra tù ma điện thời điểm, vị tiền bối kia đã bị đỏ huyết ma quỷ nuốt sống, chỉ còn lại có đầy đất máu tươi. Lý Ngọc Trân trầm ngâm nói, bất quá từ đó về sau, cấm chế kia lại là một chút sửa chữa, đem phát động hạn mức cao nhất đề cao, trừ phi đỏ huyết ma quỷ triệt để bạo tẩu, nếu không không có khả năng phát động tù ma điện tự động phong bế, Hàn Sâm hắn căn bản không phải đỏ huyết ma quỷ đối thủ. Càng thêm không có tư cách để đỏ huyết ma quỷ bạo tẩu, chính hắn làm sao có thể phát động chỗ sơ hở kia đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính hắn không được, chúng ta có thể giúp hắn một chút, ta nhìn hắn mỗi lần thụ thương đi ra, đều sẽ sử dụng chúng ta thái thượng tộc gen dịch chữa trị thụ thương thân thể, ngươi cùng bên kia quan hệ tương đối tốt, đem cung cấp cho hắn khôi phục gen dịch đẳng cấp đề cao điểm không khó lắm à, Lý Tuyết Thành nói ra. Giống như là nói, huyết tỷ gen dịch, Lý Ngọc Trân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, triệt để minh bạch Lý Tuyết Thành là có ý gì. Huyết tỷ gen dịch là sử dụng đỏ huyết ma quỷ bộ phận dị chủng gen chế tác gen dịch, đối với nhục thể tổn thương khôi phục hiệu quả vô cùng tốt, tại trị liệu gen dịch bên trong, xem như tương đối cao cấp một loại, bình thường đều là từ thần hóa cấp cường giả sử dụng. Đối với thần hóa cấp thương thế đều có hiệu quả, vương cấp tự nhiên là càng không cần nói. Chỉ cần người còn chưa chết, nặng hơn nữa thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng đều có thể chữa trị. Chỉ bất quá có rất ít người biết, bởi vì huyết tủy gen dịch là sử dụng đỏ huyết ma quỷ dị chủng gen chỗ tạo, cho nên đỏ huyết ma quỷ đối nó phi thường mẫn cảm, nếu như chỉ là sử dụng chút ít, cũng sẽ không có cái gì quá lớn hậu quả, thế nhưng là sử dụng lượng nếu như quá nhiều, lại vừa lúc đi tù ma điện, vậy liền rất có thể sẽ dẫn phát đỏ huyết ma quỷ bạo tẩu. Cách chương.